Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 322: Kim Tiên di sản. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối kho báu. 329. Chương 319: Kim Tiên di sản. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối kho báu. 8 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 319: Kim Tiên di sản. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối kho báu. Đúng lúc này, Tô Tỉnh dưới chân xuất hiện một đạo huyền diệu truyền tống trận. Mấy hơi thở về sau, Tô Tỉnh biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Tô Tỉnh xuất hiện ở một tòa huy hoàng cung điện trong bảo khố. Vừa tiến vào trong bảo khố, Tô Tỉnh liền sợ ngây người. Bởi vì tại cát vàng tạo dựng trong cung điện, chỗ này kho báu quả thực chính là một nơi thế ngoại đào nguyên. Không, cái này căn bản chính là một nơi động thiên bí cảnh. Bí cảnh bên trong, một tòa cao trăm trượng đại sơn, toàn thân trắng như tuyết, một dòng suối nhỏ thuận đại sơn chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Tê tương đương ngọn núi này là Linh Thạch Sơn. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, bị trước mắt cái này tài đại khí thô sợ ngây người. Tới gần ngọn núi, Tô Tỉnh giữ lại một khối núi đá. Quả nhiên, đây là một viên thượng phẩm linh thạch. Tô Tỉnh thần thức quét qua cả tòa đại sơn, phân biệt sau một hồi, nhẹ nhàng thở ra, cái này cả ngọn núi rõ ràng đều là do linh thạch cấu thành. Không chỉ có là thượng phẩm linh thạch, còn có hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí cực phẩm linh thạch tồn tại. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn đoán chừng, vẻn vẹn cái này một tòa linh thạch sơn, chuyển hóa thành thượng phẩm linh thạch, tối thiểu liền giá trị hơn 100 triệu. Mà kia từ Linh Thạch Sơn bên trên chậm rãi chảy xuôi bên dưới dòng suối nhỏ, ở đâu là thông thường dòng suối nhỏ, đây rõ ràng chính là từng giọt thượng phẩm linh dịch. Tê tương đương đầu này dòng suối nhỏ chẳng lẽ có trên 100 phương linh dịch rồi. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, một phương linh dịch ước chừng là 2 triệu giọt, 100 mét khối, đó chính là 200 triệu giọt linh dịch. Tô Tỉnh xích lại gần nhìn lên, sau đó trong lòng lại có chút thất vọng. Đáng tiếc, vẻn vẹn hạ phẩm linh dịch, nếu là thượng phẩm linh dịch, vậy coi như kiếm lời phát ra. Mà ở Linh Thạch Sơn, linh dịch dòng nhỏ bên cạnh, kia đếm không hết hoa cỏ, đều là kỳ chân dị thảo. Trong đó không ít, phẩm chất thậm chí đạt tới tiên phẩm. Trong bảo khố, trừ linh thực, linh thạch cùng linh dịch bên ngoài, còn có mấy trăm kiện các loại pháp bảo, thấp nhất cũng là linh khí cấp bậc, thậm chí còn có hơn 10 kiện tiên bảo. Trừ cái đó ra, còn có mấy bộ công pháp và thần thông. Đáng tiếc, đối Tô Tỉnh mà nói, những công pháp này thần thông tuy tốt, nhưng chính Tô Tỉnh tu luyện hiển nhiên càng mạnh. Vẻn vẹn nhị đẳng kho báu, liền có được kinh khủng như vậy bảo vật. Kia nếu là nhất đẳng kho báu, nên có bao nhiêu tài nguyên? Tô Tỉnh có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nhị đẳng trong bảo khố vật phẩm, liền bù đắp được một tôn huyền tiên cảnh tu sĩ toàn bộ tài sản. Tô Tỉnh vậy không khách khí, cấp tốc đem những bảo vật này, liên tiếp thảm cỏ tăng thêm linh thạch sơn, linh dịch, toàn bộ thu nhập tùy thân động thiên bên trong. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, trên mặt vui mừng khó mà che giấu. Hoàng Sa giới, thật sự là ta phúc địa a. Chẳng những tìm được một nơi thích hợp lĩnh ngộ thổ chi đại đạo bí cảnh, trong đó tài nguyên, nếu là toàn bộ thu hoạch, sợ rằng chân tiên cảnh tu hành đều không cần buồn. Tô Tỉnh thần sắc kích động, có tòa này kho báu, Tô Tỉnh mỗi lần mô phỏng, liền không cần như là tu sĩ tầm thường như vậy. Vì tài nguyên bôn ba, chỉ cần an ổn tu hành, chân tiên cảnh đỉnh phong ở trong tầm tay. Chậc chậc, khó trách những tu sĩ kia đối bí cảnh như thế nóng lòng. Loại này cảm giác một đêm dầu sổi, thật sự là quá tuyệt vời. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn cái này thu hoạch vẫn là nhị đẳng kho báu. Nếu là nắm giữ nhất đẳng kho báu, hẳn là a khủng bố. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đem Hoàng Sa điện trong đó một tòa bảo khố vật phẩm toàn bộ lấy ra về sau. Dưới chân của ngươi sáng lên truyền tống trận. Ngươi bị truyền tống đến Hoàng Sa Thành bên trong. Ngươi yên lặng đem nơi đây địa điểm ghi lại. Lại tại Hoàng Sa giới bên trong tu hành một đoạn thời gian. Thứ 30 năm, ngươi rời đi Hoàng Sa giới. Đi trước càng xa tinh thần giới. Ngươi đem tiểu chu thiên quan tinh pháp ở lại tinh thần giới bên trong. Thứ 32 năm, ngươi đã tới thiên âm giới. Ngươi lấy đi thiên âm giới bên trong truyền thừa. Nhưng giới này bên trong đại đạo đạo uẩn chỉ là bình thường. Cũng không thích hợp lĩnh hội đại đạo. Thế là ngươi lần nữa xuất phát. Đi trước càng xa âm mộc giới. Quả nhiên, chính như ngươi đoán trước. Âm mộc giới bên trong. Mộc chi đại đạo đạo uẩn cực kỳ nồng đậm. Là bình thường thế giới ba lần không ngừng. Mà lại bất đồng vị trí. Mộc chi đạo uẩn nồng đậm độ cũng khác biệt. Ngươi bỏ ra mấy năm thời gian. Không ngừng tìm kiếm, cuối cùng xác định âm mộc giới cây kia thần thụ bộ rễ là mộc chi đại đạo nồng nặc nhất khu vực. Ở chỗ này tu hành, người đối mộc chi đại đạo cảm ứng, viễn siêu dĩ vãng. Một năm tu hành, đối mộc chi đại đạo cảm ngộ, có thể chống đỡ thế giới khác 5 năm khổ tu. Người xác định, nơi đây chính là người muốn tìm kiếm tu hành địa điểm. Nhưng giờ phút này vẫn không phải ngươi chính thức tu hành thời khắc. Trước đó, ngươi muốn đi một chuyến thiên nguyên giới. Thứ nhất là vì mua không gian nguyên thạch. Tiếp theo, cũng là vì tìm kiếm cuối cùng thích hợp lĩnh ngộ kim chi đại đạo địa điểm. Thế là, ngươi hướng phía thiên nguyên giới phương hướng hư không vận chuyển. Mấy năm trôi qua, thứ 37 năm, ngươi thuận lợi đã tới thiên nguyên giới. Ngươi rất mau tìm đến kim tiền thương hội. Triển lộ ra thiên tiên cảnh tu vi, cũng lựa chọn dùng hắc thủy kỳ, đổi lấy một khối to bằng đầu nắm tay không gian nguyên thạch. Đổi được không gian nguyên thạch về sau, người đi trước thiên cơ các, muốn mua kim chi đại đạo tương quan thế giới tình báo. Tình báo này, thuộc về ất thượng cấp bậc, tại thanh toán mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch về sau. Người thuận lợi cầu được tình báo địa điểm. Chính là một tên viết kim luân giới trung thiên thế giới. Thế giới này, tại thiên nguyên giới phía bắc, cách xa nhau 30 hư không tiết điểm bên ngoài khu vực. Trong tình báo, giới này chẳng những kim hệ đại đạo nồng đậm, càng có một loại tên là kim tinh thạch đặc thù khoáng vật. Có thể phụ trợ đối kim chi đại đạo lĩnh ngộ. Người hoạch định xong lộ tuyến, chuẩn bị hướng phía kim luân giới phương hướng vận chuyển. Ưu tiên thăm dò một phen. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Kim luân giới, tinh kim thạch, như thế một tin tức không tồi. Nếu là tình báo chuẩn xác, kia ngũ hành đại đạo tu hành địa điểm đều đã tập hợp đủ. Chỉ cần tốn hao thời gian lĩnh ngộ đại đạo, nhất định có thể bước vào chân tiên cảnh giới. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, bất quá. Lần này Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên còn chưa chém tới. Cũng là thời điểm tự mình mở ra không gian tùy thân rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi thiên nguyên giới về sau. Ngươi tìm được một nơi hơi ổn định hư không? Cũng lấy ra không gian nguyên thạch. Chuẩn bị khai phát không gian tùy thân. Như thế, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Thứ 40 năm. Ngươi thành công mở ra một nơi phạm vi 200 trượng tùy thân phúc địa. Tướng linh thực, linh thổ chuyển rời đến trong đó về sau. Ngươi phá hủy Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên. Về sau, ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Hướng phía Kim Luân giới phương hướng chạy tới. Bước vào thiên tiên cảnh tam trọng về sau. Ngươi pháp lực càng thêm thâm hậu. Thời gian 3 năm, ngươi xuyên qua mấy cái thế giới. Hơn 30 cái hư không tiết điểm, thuận lợi đã tới kim luân giới. Quả nhiên, kim luân giới bên trong, tràn đầy kim qua gặp nhau túc sát cảm giác. Tựa hồ là thời kỳ thượng cổ một nơi chiến trường. Người thông qua tầm long điểm huyệt thiên phú, tìm kiếm cái gọi là kim tinh thạch hạ lạc. Thứ 45 năm, người tìm được một nơi tinh kim khoáng thạch mạch. Nơi này chẳng những kim hệ đại đạo nồng đậm, cũng không ít tinh kim thạch. Đầy đủ ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện. Tiếp xuống thời gian 5 năm, ngươi lưu tại kim luân giới bên trong thăm dò, cũng dấu hiệu không ít đáng giá tiến về tu hành địa điểm. Thứ 50 năm, người quyết định rời đi Kim Luân giới, trở lại Âm Mộc giới bên trong tu hành. Âm Mộc giới khoảng cách Kim Luân giới khoảng cách khá xa, tiếp cận 70 cái hư không tiết điểm khoảng cách. Người bỏ ra thời gian 5 năm, hoành độ hư không, điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền, cuối cùng đã tới Âm Mộc giới. Người tới đến Âm Mộc giới bên trong thần thụ bộ rễ khu vực. Nơi đây có được một tòa thành trì thật lớn, giao nạp nhất định linh thạch về sau, người mua được một nơi động phủ, cũng trong động phủ tu hành. Trong nháy mắt, lại là 5 năm trôi qua. Thứ 60 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh tam trọng trung kỳ. Bây giờ ngươi hàng năm tu hành cần thiết thượng phẩm linh dịch, đã đạt tới 100 vạn giọt. Nhưng cũng may trước ngươi tích lũy linh dịch, đầy đủ ngươi lần này tu hành. Thứ 80 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh tam trọng hậu kỳ. Đồng thời một năm này ngươi có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú phát động, tu hành tốc độ gấp bội, hàng năm tu hành hao phí linh dịch cũng đạt tới 200 vạn tích, gần gũi vô cùng tài nguyên, hơn 100 lần tại phổ thông tu sĩ tu hành tốc độ, nhường ngươi tu vi một ngày ngàn dặm. Thứ 90 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh cao tầng 3. Ngươi không do dự, lập tức chuẩn bị trù bị đột phá tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Tấn thăng siêu linh căn về sau, tư chất của ngươi so dĩ vãng cao hơn một mảng lớn. Lần này đột phá ngươi vận khí vô cùng tốt, một lần hành động thành công. Nhưng dù vậy, ngươi vậy bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm. Thứ 93 năm, chúc mừng ngươi trở thành thiên tiên cảnh tứ trọng tu sĩ. Tấn thăng thiên tiên cảnh tứ trọng về sau, ngươi hàng năm tu hành hao phí linh dịch số lượng càng nhiều. Một năm tốn hao thượng phẩm linh dịch đạt tới tiếp cận 3 triệu tích. Đệ nhất bách linh ngũ năm, tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh tứ trọng trung kỳ. Thứ 120 năm, tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh tứ trọng hậu kỳ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chậc chậc lưỡi, lẩm bẩm nói, loại tu vi này cấp tốc tăng lên cảm giác, cũng thật là thoải mái a. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền bù đắp được bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ 5000 năm trở lên khổ tu rồi. Bất quá, vẫn là cần đầy đủ tài nguyên trèo trống mới được. Bực này tu hành tốc độ, một lần mô phỏng hao phí linh dịch hàng 100 triệu tính, đủ để phổ thông thiên tiên từ sơ kỳ một đường tu hành đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Bất quá cao trả giá, cao hồi báo. Tô Tỉnh đối với lần này ngược lại là nhìn thoáng được. Mỗi lần mô phỏng thiết lập lại, hắn tài nguyên cũng sẽ tùy theo thiết lập lại. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng tài nguyên chưa đủ vấn đề. Bất quá, ta trước đó đối Mộc Chi đại đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Lần này mô phỏng, nên tiến hơn một bước. Tô Tỉnh suy tư một chút, 50 năm đắm chìm thức mô phỏng, có lẽ đầy đủ hắn tăng lên đến vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh lần này lựa chọn ất mộc thần thể thiên phú. Đối Mộc Chi đại đạo cảm ngộ là tu sĩ tầm thường không chỉ gấp mấy lần. Phối hợp hậu thiên đạo thể, đối Mộc Chi đại đạo lĩnh ngộ thì ước chừng là gấp 10 tả hữu. Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trì, thì là gấp 20 lần. Lại tính thượng âm mộc giới mộc hệ đạo uẩn cực mạnh, chí bảo phù tăng thụ nhánh gia trì, tối thiểu cũng là 3-40 lần cảm ngộ tốc độ gia trì. Một viên khải linh đan, thêm 50 năm đắm chìm thức mô phỏng, đó chính là 60 năm thời gian, tương đương với tu sĩ tầm thường lĩnh hội đại đạo 2000 năm. Cũng đủ rồi, Tô Tỉnh ý niệm tới đây, vậy không do dự nữa. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 50 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 50 năm. Tốn hao năng lượng bản nguyên 18.250 điểm. Còn thừa năng lượng 1.2.991 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ven đường cỏ dại đều nắm chắc 10 trượng chi cao. Giống như tiến vào thực vật mộng huyễn vương nước. Nhẹ nhàng hô hấp một cái, nồng nặc mộc hệ linh khí để Tô Tỉnh tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi. Kia màu xanh biếc giạt rào bên trong, tràn ngập từng sợi mộc hệ đại đạo bản nguyên. Quả nhiên, đây tuyệt đối là một nơi lĩnh ngộ mộc chi đại đạo nơi tốt. Tô Tỉnh mang trên mặt vui mừng, không do dự, trực tiếp bắt đầu đối mộc chi đại đạo lĩnh hội, tu hành tuế nguyệt, như nước chảy bình tĩnh. Nhưng Tô Tỉnh còn đánh giá thấp đại đạo cảm ngộ độ khó. Thẳng đến đắm chìm thức mô phỏng thứ 49 năm, Tô Tỉnh đều còn chưa bước vào mộc chi đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Xem ra, cái này Khải Linh Đan là không tiết kiệm được rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Sau đó ăn vào Khải Linh Đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí. Sau đó, kinh người ngộ tính giáng lâm trên người Tô Tỉnh. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tô Tỉnh đối với mộc chi đại đạo lĩnh ngộ, cuối cùng bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, bởi vì lần này mô phỏng một mực ở vào lĩnh ngộ. Trong tu luyện, Tô Tỉnh đến vẫn chưa cảm giác được quá nhiều thời gian trôi qua. Không sai, 50 năm đắm chìm thức mô phỏng, một lần hành động đột phá mộc chi đại đạo vừa tìm thấy đường. Càng tiết kiệm hơn 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên, kiếm bộn rồi, Tô Tỉnh mang trên mặt vui mừng. Lần này đại đạo cảm ngộ thành công đột phá, nói rõ Tô Tỉnh mạch suy nghĩ là chính xác. Chỉ cần Tô Tỉnh chuẩn bị đầy đủ, như vậy liền đủ để mượn nhờ đắm chìm thức mô phỏng, cấp tốc đột phá cảnh giới cảm ngộ, từ đó tiết kiệm tài nguyên cùng thời gian. Trước mắt, kiếm chi đại đạo, không gian đại đạo, lôi chi đại đạo, mộc chi đại đạo, cái này 4 loại đại đạo ta đều bước vào vừa tìm thấy đường. Chẳng những chiến lực phóng đại, mà lại khoảng cách linh căn đối ứng ngũ hành đại đạo cũng không xa. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Dựa theo hắn kế hoạch tiếp theo, thì là tận khả năng đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 170 năm, người đối mộc chi đại đạo cảm ngộ, đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Về sau ngươi hoàn toàn như trước đây khổ tu, từ Hoàng Sa Điện bí cảnh bên trong thu hoạch linh dịch tài nguyên còn có rất nhiều. Tu vi của ngươi tốc độ tăng lên hoàn toàn như trước đây tấn mãnh. Thứ 190 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu chuẩn bị đột phá tới thiên tiên cảnh ngũ trọng. Thứ 195 năm, ngươi thuận lợi đột phá. Chúc mừng ngươi trở thành thiên tiên cảnh ngũ trọng tu sĩ. Đến thiên tiên cảnh ngũ trọng về sau, tu vi cần thiết tốn hao thời gian càng thêm dài dằng dặc. Đối với bình thường thiên tiên cảnh tu sĩ có lẽ cần 5-6 ngàn năm mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Nhưng đối với ngươi mà nói, bất quá là thời gian mấy chục năm thôi. Thứ 215 năm, tu vi của ngươi đạt tới thiên tiên cảnh ngũ trọng trung kỳ. Đồng thời, trong lòng ngươi cũng có chút lo sợ bất an. Ngươi trong lòng biết Thanh Vân Tử tất nhiên tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Thế là ngươi chuẩn bị tiến về càng xa thế giới tránh nạn. Đáng tiếc Lưu Vân Kim Quang Thuyền nhiều lần sử dụng, tính năng kém xa lúc trước. Ngươi tốn hao thời gian 5 năm, gian nan đến Kim Luân Giới. Ngươi ở đây Kim Luân Giới bên trong tu hành, trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Thứ 230 năm, ngày nào đó ngươi su cát tị hung thiên phú điên cuồng dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Thanh Vân Tử đối với ngươi tiến hành siêu hồn. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vẫn là không thể trốn qua Thanh Vân Tử truy kích. Chấm ngoặc kép, kém một chút, còn kém một chút. Chờ ta chân tiên cảnh về sau, kế thừa La Thiên Tông toàn bộ truyền thừa, chắc hẳn cùng bây giờ tình trạng liền có lớn thay đổi. Tô Tỉnh suy nghĩ, về sau một đoạn thời gian, vẫn là phải tăng cường một đợt đối nhân quả đại đạo lĩnh ngộ. Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp, tập hợp đủ về sau, ngược lại là sơ sẩy tu hành, rời đi Lam Tinh, còn cần mượn nhờ pháp này. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Ất Mộc Thần Thể, Kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Hạ phẩm linh dịch 1 ức giọt, giá bán 1 vạn năng lượng bản nguyên. Thượng phẩm linh thạch 1 ức mai, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Thiên tiên cảnh tu vi ngũ trọng, thiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi, hưởng thọ nguyên 4 vạn năm, pháp lực hùng hậu như thiên nhân, giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian đại đạo cảm ngộ, hối đoái về sau, đối không gian đại đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng, giá bán 12 vạn năng lượng bản nguyên. Tùy thân động thiên, phạm vi 200 trượng, do Tô Tỉnh mượn nhờ không gian nguyên thạch khai tích tới, giá bán 2 vạn năng lượng bản nguyên. Hoàng sa tượng khắc, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa trong đó đối thổ chi đại đạo cảm ngộ, giá bán 70 vạn năng lượng bản nguyên. Ngũ hành thổ, một lập phương, có thể dục linh, luyện khí, luyện đan thần kỳ thổ nhưỡng. Hậu thiên trí bảo bảng thứ 9 tồn tại, giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh ngược lại là thu được không ít tốt đồ vật. Ngũ hành thổ, hậu thiên trí bảo bảng thứ 9 tồn tại, thế mà chỉ giá trị 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh suy nghĩ một chút, xem chừng là số lượng quá ít nguyên nhân. Bất quá trừ ngũ hành thổ, các loại linh dịch, linh thạch, thậm chí cả hoàng sa tượng khác, đều là cực tốt bảo vật. Nhưng những này đồ vật, cũng không có gấp gáp tại nhất thời lấy ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không do dự. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra thiên tiên cảnh tu vi, cùng với thiên phú ất mộc thần thể. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú ất mộc thần thể. Tốn hao năng lượng 10 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.2981 điểm. Đinh, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi. Tốn hao năng lượng 30 vạn điểm, còn thừa năng lượng vốn 70.2981 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Ất mộc thần thể, trở thành Tô Tỉnh thứ 24 cái thiên phú. Trước mắt Tô Tỉnh trống không thiên phú cột vị, vẻn vẹn còn lại một cái. Theo ất mộc thần thể gia trì, Tô Tỉnh đối với mộc linh khí cảm ứng hiệu suất tăng lên. Tư chất cũng có biên độ nhỏ gia trì, mà biến hóa càng lớn, tự nhiên là Tô Tỉnh thiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi phản hồi. Thiên tiên cảnh nhị trọng, thiên tiên cảnh tam trọng, thiên tiên cảnh tứ trọng. Tô Tỉnh tu vi một đường từ thiên tiên cảnh sơ kỳ, vượt qua đến thiên tiên cảnh trung kỳ, cuối cùng nhảy lên trở thành thiên tiên cảnh ngũ trọng trung kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, ôm chặt tâm thần, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh ngũ trọng về sau, hắn cảm giác mình thể nội tu vi, pháp lực hùng hậu thành đô lần nữa tăng cường không chỉ một lần. Bây giờ ta, dù là không tá trợ không nói võ đức thiên phú, vậy đủ để đánh giết thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thiên kiêu bảng nhân bảng trước 10, nên có ta một vị đưa. Chỉ là không biết, bây giờ ta, mượn nhờ không nói võ đức thiên phú, có thể hay không đánh giết chân tiên cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đối với lần này còn không có nắm chắc. Thiên tiên cảnh cùng chân tiên cảnh giống như một đạo hồng câu. Chân tiên cảnh tu sĩ đối với đại đạo cảm ngộ, viễn siêu Tô Tỉnh là thật. Nhưng Tô Tỉnh thần thông, hộ thể kiếm cương vẫn như cũ đủ để uy hiếp chân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bây giờ ta, tối thiểu đối mặt chân tiên cảnh tu sĩ, cũng có một trận chiến lực lượng rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Lựa chọn xong lần này mô phỏng ban thưởng về sau, Tô Tỉnh nhìn thời gian, sau đó dịch dung liễm tức, cùng Lư Nguyên Võ tiến hành rồi giao dịch. 1 tuần 2 vạn năng lượng bản nguyên, cũng coi là không ít ích lợi. Giao dịch hoàn thành, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Sau đó bắt đầu luyện chế mới 1 tuần phù lục. Lấy bây giờ Tô Tỉnh thực lực, đủ để luyện chế tối cao thập nhất giai phù lục, thậm chí có thể trọng thương, đánh giết nhân tiên cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá luyện chế loại bùa chú này, hao phí thời gian tinh lực quá nhiều, Tô Tỉnh 1 tuần đều chưa hẳn có thể luyện chế ra 1 tấm. Bởi vậy, Tô Tỉnh lựa chọn luyện chế là một chút đê giai phù lục, lấy 5 đến bát giai phù lục làm chủ. trong đó 5 lục thất giai phù lục, Tô Tỉnh có thể dùng bỏ ra bán. Đến như bát giai phù lục, Tô Tỉnh thì lựa chọn lưu cho đám khôi lỗi phòng thân sử dụng. Rất nhanh, một tuần thời gian trôi qua, Tô Tỉnh một tuần này ngày đêm luyện phù, trung luyện chế ngũ giai phù lục hơn 180 chương, lục giai phù lục 73 chương, thất giai phù lục 28 tấm, bát giai phù lục 6 tấm. Những bùa chú này, Tô Tỉnh tạm thời đem chứa đựng lên, chờ hắn rời đi Lam Tinh thời điểm, trên địa cầu khôi lỗi tổ chức nghiệp vụ, cũng không thể đình chỉ. Dựa theo loại tốc độ này, lại luyện chế 3 tuần, tích lũy đủ hơn 1000 tấm phù lục, hẳn là đầy đủ tầm 5-3 tháng nơi giao dịch cần rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó, Tô Tỉnh tiến về khu biệt thự, định ngày hẹn Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết hôm nay mặc một thân màu tím áo khoác. Bách biến nữ vương lần nữa ra sân. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lại đem nghiệp vụ xử lý hoàn tất. Tô Tỉnh nhìn xem Cận Tông Tuyết con mắt hỏi. Tuyết tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới? Chúng ta chức nghiệp giả có lẽ là cái nào đó cường đại tồn tại quân cờ. Cận Tông Tuyết nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc. Tô Tỉnh nghe vậy trong lòng thở dài. Biết được bây giờ nói cho Cận Tông Tuyết những này, vẫn là quá sớm. Thế là nghĩ lại, nói, học tỷ, còn nhớ rõ ta nói cho ngươi biết lực lượng cường đại sao? Có thể làm cho ngươi trở thành cường đại tu tiên giả. Không cần lại thông qua soát kinh nghiệm thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết nghe xong liên tục gật đầu. Nói, lời của ngươi nói, ta đương nhiên nhớ được. Tô Tỉnh hỏi tiếp, Tuyết tỷ, thu hoạch được loại lực lượng này. Có lẽ đại giới là, tương lai ngày nào đó, người sẽ mất đi chức nghiệp giả thân phận. Tô Tỉnh trong lòng đã có tính toán. Hồng Nguyệt mạnh như thế, đối với chức nghiệp giả có lưu chuẩn bị ở sau, Tô Suối tự nhiên không thể vẫn do nó bài bố. Tối thiểu, Tô Tỉnh quan tâm người, muốn chém đứt cùng Hồng Nguyệt nhân quả, không hề bị đến Hồng Nguyệt uy hiếp. Mặc dù cụ thể cách làm, Tô Tỉnh còn không biết được, nhưng 3000 thế giới như thế lớn, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Bởi vậy trước mắt Tô Tỉnh ý nghĩ là cho Cận Tông Tuyết một cái cơ hội, để Cận Tông Tuyết trước trở thành tu tiên giả, lại từng bước thoát khỏi hắn đối chức nghiệp giả ỷ lại. Mà Tô Tỉnh hiện tại vừa vặn nhiều hơn một cái không dùng mộc hỏa thiên linh căn thiên phú, có thể tặng cho Cận Tông Tuyết. Tô Tỉnh sở dĩ lựa chọn Cận Tông Tuyết, không chỉ là hai người quan hệ thân mật, cũng là bởi vì Cận Tông Tuyết ở nơi này vị trí bên trên, tương lai gặp phải nguy hiểm cũng nhiều hơn. Mất đi chức nghiệp giả lực lượng a. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tuyết tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hỏi, liền giống như ngươi sao? Nếu như ta trở thành kia cái gì tu tiên giả, chúng ta chính là chân chính người mình, đúng hay không? Cận Tông Tuyết còn chưa chờ Tô Tỉnh trả lời, liền mặt cười như hoa nói, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể cách ngươi gần hơn một chút là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn xem Cận Tông Tuyết vô cùng thật lòng biểu lộ, trong lòng vô cùng cảm động. Tuyết tỷ, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ hiểu Cận Tông Tuyết câu trả lời này ý vị như thế nào. Vậy mang ý nghĩa rơi xuống bao lớn quyết tâm. Thiên vương cấp chức nghiệp giả thọ nguyên 500 năm, chính là Lam Tinh bên trên chân chính đại nhân vật. Nhưng Cận Tông Tuyết chỉ vì Tô Tỉnh một câu, liền tình nguyện từ bỏ những này, chỉ vì cược một cái không biết tương lai. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chân thành nói, Tuyết tỷ, người sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Chấm ngoặc kép, từ biệt thự trở về sau, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên bên trong. Không nghi ngờ chút nào, Tô Tỉnh đem thiên linh căn tặng cho Cận Tông Tuyết. Đồng thời tại Cận Tông Tuyết phần bụng vùng đan điền, khắc họa một đạo bát giai vi hình tụ linh trận. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn đưa cho Cận Tông Tuyết 10 vạn tích thượng phẩm linh dịch, hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch, vài kiện phòng ngự pháp bảo cùng bảo vật, thần thông công pháp. Thậm chí, Tô Tỉnh còn tự thân vì Cận Tông Tuyết dẫn khí nhập thể, giúp đỡ tại trong chốc lát liền bước vào luyện khí cảnh. Không chút nào khoa trương. Cận Tông Tuyết tu hành cất bước điểm, so Tô Tỉnh lúc trước cao nhiều lắm. Tư chất vượt qua siêu linh căn, đếm không hết tài nguyên cung ứng. Còn có Tô Tỉnh cái này, đại năng tu sĩ, chỉ đạo. Cho dù là 3000 thế giới bên trong, những cái kia đứng đầu tông môn thánh nữ, đều chưa hẳn có đãi ngộ này. Chậc chậc, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bản thân nữ nhân, đương nhiên muốn đau. Tô Tỉnh khóe miệng nhịn không được câu lên đường cong. Rất nhanh, mô phỏng thời gian làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh chuẩn bị một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng, tu vi cảnh giới không thể rơi xuống. Bất quá càng mấu chốt, là Hoàng Sa Điện bên trong bảo vật. Nhất đẳng kho báu, Tô Tỉnh trong lòng một trận lửa nóng. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 23 tháng 12. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 119 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 75.93.32 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không có lựa chọn rút ra kim sắc thiên phú. Dù sao tiến về Hoàng Sa Điện, thu hoạch nhất đẳng kho báu. Tô Tỉnh cần tăng lên bản thân đối với thổ hệ linh căn tư chất. Thế là, Tô Tỉnh lựa chọn tốn hao mấy điểm năng lượng bản nguyên. Rút ra Hoàng Thổ Thần Thể Thiên Phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được Thiên Phú Hoàng Thổ Thần Thể. Mô phỏng bắt đầu. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Sau 10 ngày, người đi chuyến La Thiên phó bản. Ích lợi tương đối khá. Có trước kinh nghiệm, người cũng không tính lâu dài lưu tại Lam Tinh phía trên. Mà là mau chóng tiến về 3000 thế giới. Thế là ngươi tốn hao một tuần thời gian. Tiêu diệt toàn bộ Giáng Lâm giáo. Đánh chết Long lão cẩu. Thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Ngươi lưu lại không ít khôi lỗi. Một tấm thập nhất giai phù lục. Đủ để Lam Tinh ứng đối dị tộc thần minh đợt thứ hai xâm lấn. Vơ vét xong huyết ma giới về sau. Ngươi mang theo thân hữu đi trước Tiểu Thanh Vân giới.